người ấy không yêu tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Lúc Thạch Kha buông thả trên đài, điện thoại di động của cậu đưa cho Tiểu Lý ở quầy bar giữ hộ. Tiểu Lý nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lòng có chút sợ, người gọi đến không ai khác chính là Tần Thâm, bạn trai của Thạch Kha. Cậu đã từng gặp bạn trai của Thạch Kha, sau mỗi lần hai người cãi nhau, Thạch Kha sẽ đến mua say, chờ Thạch Kha uống đủ rồi, Tần Thâm sẽ đến đón Thạch Kha trở về. Số lần hai người cãi nhau không coi là nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Tiểu Lý quen rồi, chỉ là lần này không giống vậy. Bởi vì Thạch Kha không chỉ uống rượu, cậu còn nhảy lên sàn nhảy khiêu vũ cùng người khác. Nhảy thì nhảy, cái mông còn kề vào đũng quần người khác cọ tới cọ lui. Nếu Tần Thâm đến đây rồi thấy được chẳng phải là triệu hồi quỷ dữ sao, lỡ như đánh nhau thì làm sao bây giờ? Tiểu Lý nhớ tới dáng dấp Tần Thâm bạn trai của Thạch Kha, rất cao, khí chất lạnh lùng, vóc người rắn chắc có thể đem Thạch Kha đang say nhão thành bùn thản nhiên vác lên vai mang đi. Tính tình cũng khó đoán, bởi vì có lần Tiểu Lý nhìn thấy Thạch Kha cùng Tần Thâm cãi nhau, Thạch Kha nước mắt cũng rơi rồi, vậy mà không thấy vẻ mặt Tần Thâm thay đổi. Gương mặt ánh mắt hắn thập phần áp bức, Tiểu Lý trơ mắt nhìn màn hình đen lại, khó xử cực kỳ. Lúc này, Thạch Kha thở hổn hển từ trên sàn nhảy đi xuống, mặt đỏ bừng, chạy đến trước quầy bar bảo Tiểu Lý pha rượu. Tiểu Lý khó xử nhìn Thạch Kha trên trán toàn là mồ hôi, cả khuôn mặt non mềm trông như quả đào vừa được dừa. Tiểu Lý đẩy điện thoại di động đến trước mặt Thạch Kha. Người đàn ông của cậu tìm cậu, Thạch Kha không thèm nhìn, trực tiếp tắt máy, sau đó cười híp mắt đẩy đến trước mặt Tiểu Lý. Kệ anh ta, cho tôi ly rượu, tôi nóng quá. Nói xong cậu còn mở vài cái nút, lộ ra một phần xương quai xanh. Xương quai xanh bên phải của Thạch Kha xăm một ngày, Tiểu Lý biết đó là ngày Thạch Kha và Tần Thâm cùng nhau. Ngoại trừ hình xăm này, Tiểu Lý còn thấy được một cái khác. Hình xăm trên mông bên phải của Thạch Kha, là chữ ký của Tần Thâm. Tiểu Lý chưa từng cùng Thạch Kha làm loạn, cậu không phải một làm không được. Nhìn thấy hình xăm, chỉ do tình cờ. Có lần, lúc cậu đang đi trong hẻm sau quán bar, vô tình nhìn thấy. Thạch Kha ngồi trong xe mui trần của mình cãi nhau với Tần Thâm, định xuống xe bỏ đi. Kết quả lại bị Tần Thâm nắm cổ tay kéo lại, đặt lên người hắn mà hôn. Tiểu Lý còn thấy tay Tần Thâm lần vào trong quần bò Thạch Kha, khóa kéo đã sớm mở ra, dễ dàng kéo xuống, lộ ra cái mông cùng quần lót chữ T. Trên mông bên phải, xăm một chữ ký rồng bay phượng múa. Tựa như đánh dấu, cách chương.